Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 486, thứ 484 chương, Quý Quân Nguyệt cảm thụ được bốn phía thần sắc không rõ ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn hướng phía dưới thang gác trung đoạn đứng hai thanh niên cùng với phía sau bọn họ. Người hầu cùng với theo chỗ tối ra tới hộ vệ áo đen. Khóe môi Tiểu Ý lan tràn, dò hỏi thân phận đối phương lúc, không phải hẳn là trước tự giới thiệu sao? Trêu tức ngoan tà một câu hỏi lại, hỏi lăng ở đây mọi người, cũng không phải nói Quý Quân Nguyệt vấn đề có nhiều người ngoài ý muốn. Mà là mọi người đều cho rằng hai cái này càn rỡ nam nữ sẽ không để ý tới lúc. Thiếu nữ này cư nhiên lên tiếng, hơn nữa nghe kia khẩu khí còn có chút trêu tức tà tứ. Lộ ra một cỗ tử làm cho người ta tim đập rộn lên lại không hiểu bất an tà tính. Hơn nữa trải qua ly tâm nhi tàn, ly vũ tử, mọi người đều đã đem lực chú ý tất cả đều tập trung vào Tần Lan Tuyết trên người. Quý Quân Nguyệt này vừa nói, để ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung hướng về phía nàng. Lại lần nữa nhìn thấy kia trương tinh xảo tuyệt diệm mặt. Cùng với kia thân thanh quý yêu nhã khí chất, mọi người như trước lòng tràn đầy chấn động kinh diệm mân y ly tuần vốn cho là đối phương càn rỡ. Sẽ không để ý tới hắn, đang chuẩn bị làm cho người ta động thủ, không nghĩ đến bị chính mình lờ đi thiếu nữ hội mở miệng. Ly Tuần thấy tầm mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Bởi vì lầu hai cẩm thạch rào chắn cũng không cao, cho nên từ dưới phương nhìn qua như trước có thể nhìn thấy đối phương nửa thân khô. Bởi vậy Ly Tuần tầm mắt không hề ngăn cản liền rơi vào Quý Quân Nguyệt trên mặt. Nếu nói là vừa hắn còn có tâm tư hân ngắm mỹ nhân. Như vậy hiện tại hắn liên thiếu nữ này đô hận thượng. Đáy mắt nổi lên một tầng âm u lạnh lẽo ám quang. Tựa có cái gì tà quỷ ác độc tâm tư hiện lên. Nhượng nhìn hắn Quý Quân Nguyệt mâu quang hơi mị mị. Tại hạ là Hoa Phượng Đại Lục tứ đại thế gia rời nhà nhị tử Ly Tuần. Các ngươi sở phế người vì rời nhà con gái một, giết chết người vì rời nhà tam tử. Các ngươi hẳn không phải là Hoa Phượng Đại Lục nhân đi. Càng cùng rời nhà không cừu không oán. Vì sao xuất thủ như vậy ngoan tuyệt sát ta tam đệ? Phế đi muội muội ta. Âm trầm chất vấn rõ ràng ẩn nhẫn tức giận hòa sát khí. Bất quá Ly Tuần tuần tú trên mặt lại một mảnh trầm tĩnh. Hiển nhiên là cái rất có thể ngụy trang nhân. Bất quá đáng tiếc, phần này cái gọi là ẩn nhẫn hòa ngụy trang. Ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở đây còn chưa đủ nhìn. Thực sự quá mức non nớt một ít. Rời nhà. Hơi thượng chọn âm cuối như vòng lương ba ngày động lòng người hồn tiếng đàn. Mang theo điểm khó lường vị, Quý Quân Nguyệt tầm mắt ở Ly Tuần và Ly Diệu trên người quan sát một vòng hậu. Tựa không chỉ muốn nhìn lướt qua đối diện đứng ở lâu miệng một phái phong lưu phóng khoáng bại kỳ. Thiếu niên, bên môi Tiểu Ý làm sâu sắc mấy phần, đối diện không nhàn ngọc chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Kia như có như không thổi qua mâu quang cứ việc rất nhanh. Cứ việc phảng tựa vô ý, còn là nhượng hắn vô ý thức cảnh giác, nếu nói là trước lần đầu tiên nhìn thấy đối diện tuyệt diệm thiếu nữ. Hắn giác đối phương quý không thể nói lời, hiện tại bởi vì một nhẹ bay ánh mắt, hắn thì bỗng nhiên phát hiện thiếu nữ này tuyệt không đơn giản. Thậm chí nhượng hắn có loại bất an. Liền hình như lọt vào thợ săn cạm bẫy chung bình thường. Chẳng lẽ thiếu nữ này đưa hắn trở thành Ly Tuần chờ người một hòa? Không nhàn ngọc có chút không nói gì. Sớm biết hắn liền đãi ở cách gian lý không muốn đi ra. Tuy nói hắn tiền một khắc xác thực cùng rời nhà nhân ngồi cùng một chỗ uống trà. Cũng không đại biểu hắn liền thực sự cùng cả nhà bọn họ a. Nhưng ngàn vạn không muốn rước họa vào thân mới tốt, không nhàn ngọc nghĩ cái gì Quý Quân Nguyệt không biết, cũng không quan tâm, chỉ là đem tầm mắt lại lần nữa rơi vào Ly Tuần trên người. Hiện tại nên phế đô phế đi, đáng chết cũng đều giết, nói lại nhiều cũng vô dụng, tà tứ trêu tức nói cười nghe được Ly Tuần và Ly Diệu lập tức trầm mặt. Cũng nghe được xung quanh cả đám xem hát những khách nhân kinh hãi không ngớt. Thấy qua cuồng vọng, lại chưa từng thấy như vậy hung hăng ngang ngược, Muốn biết đây chính là Hoa Phượng Đại Lục tứ đại, một trong những gia tộc rời nhà. Chính là Ly Thiên Đại Đạo như vậy, một bá chủ cũng không dám đơn giản đắc tội tứ đại gia tộc. Cô gái này cư nhiên như vậy không để ý, quả thực hung hăng ngang ngược tới cực hạn. Còn đủ cuồng, cô gái này ta thích. Cách gian lý, Do An tùy ý cười, trắng nõn trên mặt thấu mãn nhất định phải được bá đạo hoa bất thường khí. Do Ngạo nghe nói nhìn nhà mình tiểu đệ liếc mắt một cái. Đạo, tuy nói thiếu nữ này xác thực tuyệt diệm mỹ lệ, thậm chí so với cái vui còn tốt hơn nhìn mấy phần. Nhưng nàng và thiếu niên kia hẳn là một đôi, hừ. Do An không thèm hừ lạnh một tiếng, hung tàn cười, ta Do An coi trọng nhân, bất kể nàng là của ai, cuối cùng đô được là của ta. Do Ngạo cũng biết nhà mình đệ đệ tính khí, lắc lắc đầu cũng không có nói thêm nữa. Dù sao ở hắn xem ra hôm nay thiếu niên kia chọc chuyện lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng toàn thân trở ra, Do An cũng không phải không thể đem cô gái kia thu vào tay. Do Hoa nghe hai người lời chân mày vi ngưng, hắn tổng cảm thấy hai người kia lai lịch không đơn giản. Ngông cuồng như thế, chỉ sợ người sau lưng không giống bình thường, rời nhà hôm nay rốt cuộc có thể hay không đòi lại đến còn hay nói. Bất quá hiện đang nói cái gì cũng không có dùng, còn là nhìn nhìn tiếp được tới phát triển lại nói. Ly Diệu và Ly Tuần thế nào đâu không nghĩ đến thiếu niên kia không để ý tới bọn họ đã đủ không coi. Ai ra gì, kết quả thiếu nữ này càng là càn rỡ đến cực điểm mần ni, ngay cả xưa nay ổn trọng Ly Diệu lúc này đô. Xôi gan khởi đến, mắt lạnh nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt cảnh cáo nói. Cô nương còn nhỏ tuổi còn là đừng muốn thái càn rỡ hảo. Để tránh đắc tội quá nhiều người không cẩn thận chết oan chết uổng, lãnh trầm thanh âm sắc bén. Băng hàn, khí thế bức người, nếu như bình thường cô nương chỉ sợ sẽ bị Ly Diệu trên người tản mát ra rét căm căm khí dọa đến. Muốn biết chính là phía dưới thang gác biên không ít khách nhân đều vô ý thức lui hai bước. Nhao nhao tránh đi phong mang, nhưng mà, Quý Quân Nguyệt lại chút nào không bị sở nhiễu. Sắc mặt tiểu ý trái lại càng phát ra tùy ý tươi đẹp. Mâu quang như cười như không ở trên người mấy người chạy đào. Ta có thể hay không chết oan chết uổng không biết, bất quá nghĩ đến hôm nay mấy vị nếu như dây dưa không ngớt. Tất nhiên là muốn chết oan chết uổng, ý nghĩa sâu xa nói cười càng phát ra chọc giận Ly Diệu và Ly Tuần đáy lòng lửa giận. Hai người bình thường một cảnh giác nhạy bén, một thông minh giả dối. Nhưng lại bởi vì thân phận quá cao quá tự phụ ngạo nghễ. Ở này Hoa Đô chưa từng có người dám trêu chọc bọn hắn. Người nào không phải khách khí, lại hôm nay hai người này một xuất thủ ngoan tuyệt, một nói chuyện hung hăng ngang ngược, quả thực liền là một loại vẽ mặt hòa khiêu khích, càng là đưa bọn họ rời nhà đè xuống đất dẫm đạp. Ly Tuần cũng không có ý định lại ẩn nhẫn, huống chi hôm nay Ly Vũ Tử. Tâm nhi tán, nếu như để cho chạy hung thủ, hắn và ca ca thế nào hướng người trong nhà bàn giao? Nhiều người như vậy nhìn, bọn họ rời nhà mặt mũi lại để nơi nào? Cấp bản thiếu ra giết bọn họ, Ly Tuần ra lệnh một tiếng, đứng ở hắn và Ly Diệu phía sau 10 tên hộ vệ áo đen nhao nhao phi thân lên. Hướng phía lầu 2 ngồi Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt vây giết mà đến. Này đó bảo hộ ở huynh đệ bọn họ mấy hộ vệ bên cạnh cũng không là bình thường hộ vệ, mà là trải qua tinh khiêu tế tiền thực lực cường đại. Mỗi một cái đều là đỉnh hư thần, thậm chí còn có một là thần cấp chí tôn thần nhân sơ kỳ. Dù cho thiếu niên kia là thần cấp chí tôn thần nhân lại thế nào? Đối mặt một đồng cấp đừng tìm mấy đỉnh hư thần vây quanh. Chỉ có một con đường chết. Này với Quý Quân Nguyệt này hung hăng ngang ngược thiếu nữ. Ly Tuần và Ly Diệu căn bản cũng không có đem nàng để vào mắt. Mắt thấy 10 tên hộ vệ áo đen hướng phía kia đối thiếu niên thiếu nữ vây giết mà đi. Trong lòng mọi người lập tức nhắc lên một trận dâng trào cảm giác. Một cái ánh mắt lom lom nhìn nóng bừng nhìn chằm chằm lầu 2. Rất sợ bỏ lỡ cái gì cho hay. Quý Quân Nguyệt nhìn xung quanh bay tới thân ảnh cùng với vô số sát cơ. U thở dài, thực sự là ăn một bữa cơm cũng không an bình, Tần Lan Tiết nhìn Quý Quân Nguyệt sủng nịch cười. Này không phải là ngươi muốn sao? Quý Quân Nguyệt nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Hai người nhìn nhau cười. Nồng đậm ăn ý tràn ngập ra đến. Không sai, Quý Quân Nguyệt hội chọn này phồn gấm lâu vì chính là tìm kiếm đợi làm thịt dê con. Đối với tự thân hòa Tần Lan Tiết tịch âm phiền phức trình độ. Nàng vẫn rất có lòng tin, sẽ chờ dê con tự động tìm tới cửa. Quả nhiên lúc này mới đến phồn gấm lâu còn chưa bắt đầu ăn cơm. Dê con liền tới cửa, hơn nữa còn là một cái đặc cỡ lớn dê con. Phì mềm mại, Tần Lan Tuyết nhìn trong bình hoa hoa, còn dư lại ngũ chi hoa. Ở hộ vệ áo đen đánh tới thời gian, ngón tay thon dài tiện tay một sao. Ngày mồng 1 tháng 5 chi màu không đồng nhất nguyệt quý như nhanh như tia chớp cấp tốc bay ra. Trong nháy mắt xuyên thấu hộ vệ áo đen chán, kia một lưu xuyến đầu nở hoa cảnh tượng lập tức thấy người ở chỗ này ngây ra như phỗng. Kinh hãi không ngớt, 1, 2, 3, 5, 8 ni ngũ chi nguyệt quý hoa, lại xuất hiện tròn bát cỗ thi thể. Đương mọi người thấy rõ sở rơi xuống trên mặt đất bát cỗ thi thể lúc nhao nhao đào hít một hơi khí. Lạnh, kinh tâm không ngớt, chỉ thấy kia bát cỗ thi thể có ngũ cụ đầu nở hoa. Trán thượng nở rộ những đóa tươi đẹp dục tích màu không đồng nhất nguyệt quý hoa. Thế nhưng lại có hai đóa một bạch một hoàng nở rộ cánh hoa thượng nhỏ xuống châu châu đỏ tươi máu lộ. Gai mắt kinh tâm ni lại nhìn mặt khác hai cỗ thi thể chán thượng bị khai một phẫn thô động. Tự tiền sau đó xuyên thấu, chảy xuôi đỏ sẫm máu hòa óc, kết hợp kia hai bụi cây một bạch một hoàng chảy xuôi đỏ tươi máu lộ nguyệt quý hoa. Mọi người trong nháy mắt liền hiểu hai người này là bị đóa hoa xuyên thấu đầu mà chết. Như vậy tàn nhẫn sát phạt thủ đoạn, sạch sẽ nhanh nhẹn làm cho lòng người kinh sợ. Nhìn đến nơi đây, Ly Diệu trong lòng hoảng hốt, vội vã dặn bảo phía sau thằng nhóc rất nhanh đi rời nhà viện binh. Nhưng mà, vô luận mọi người cái gì tâm tư, lầu hai chiến đấu lại không có bởi vậy kết thúc, 10 tên hộ vệ áo đen trong nháy mắt liền tử 6. Thấy mặt khác 4 kinh hồn táng đảm, nhưng trên tay sát chiêu lại không có bởi vậy dừng lại. Mắt thấy từng đạo sát chiêu ùn ùn kéo đến mà đến. Tần Lan Tuyết nhìn lướt qua trên bàn bày phóng hiểu rõ. Trực tiếp cầm lên kia thanh hoa sứ bình hoa tiện tay ném. Kia bình hoa ở không trung lúc trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Hóa thành mấy đạo lợi khí hướng phía tứ danh hộ vệ áo đen mà đi. Ùn ùn kéo đến lợi khí nhượng 4 người căn bản tránh cũng không thể tránh. Bởi vì những thứ ấy đổ sứ tốc độ quá nhanh, thái lợi. Chính là trong đó duy nhất một chí tôn thần nhân đô không có biện pháp né qua. Giải quyết có thể nghĩ, đường tứ cỗ thi thể từ lầu hai rơi xuống, bang bang phanh tứ thanh tiếng vang như sấm sét bình thường nhiều tiếng hám động lòng người. Chỉ thấy kia tứ cỗ thi thể toàn thân là máu, trên cổ hai tay cổ tay hòa hai chân cổ chân tất cả đều là vết thương. Những vết thương kia vốn là vết thương chí mạnh. Càng là huyết sắc lưu động nhanh nhất địa phương, nhất là trải qua ngã sấp xuống chấn động, càng làm cho huyết sắc lan tràn cực nhanh, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Lại lúc này, vẫn chưa mở miệng thiếu niên lại còn nói, ta lại có một hảo đùa, nguyệt quý tươi thi, mang theo điểm hưng phấn cùng tiểu y mỹ âm quá mức êm tai xa hoa. Nhưng chẳng biết tại sao. Rơi vào mọi người trong tai ngược lại làm cho bọn họ không lạnh mà run. Chẳng sợ có chút nghe không hiểu thiếu niên lời, nhưng cũng không gây trở ngại mọi người minh bạch hắn lời kia ngữ có bao nhiêu biến thái kinh sợ. Lại lúc này, kia hung hăng ngang ngược thiếu nữ còn cười phụ họa một câu. Nghe rất không lỗi, có thể thử, phía dưới cả đám ngẩn người những khách nhân cũng đều có loại khắp cả người phát. Lạnh cảm giác. Thậm chí khóe mắt khóe miệng đồng thời co quắp cơ hồ nhượng mọi người ngũ quan có chút vạn vèo. Lầu 2 hòa lầu 3 sở hữu cách gian đồng dạng yên tĩnh im lặng. Nghe hai người không coi ai ra gì đối thoại, chỉ cảm thấy xung quanh hàn khí lượn lờ. Lạnh Thứ Nhân, Ly Diệu và Ly Tuần mắt thấy bên cạnh mình cao thủ bất quá trong nháy mắt liền tử sạch sẽ. Lưng thượng trong nháy mắt bò lên một chuỗi hàn khí, thậm chí chính mình chỉ sợ là chọc phải người không nên chọc. Hơn nữa đối phương tuyệt đối không chỉ có chỉ là một danh chí tôn thần nhân đích thực lực. Hai người cấp tốc nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói hai lời liền muốn xoay người ly khai. Nhưng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không phải thả hổ về rừng người. Huống chi bọn họ hôm nay đến đây chính là đến làm thịt dê. Chỉ là như thế mấy cái dương thế nào đủ. Hai người hòa bên người tôi tớ lúc này mới đi hai bước liền lại cũng không cách nào đi lại. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp bao phủ mà đến. Trong nháy mắt chấn bọn họ ù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất đứng lên cũng không nổi. Lập tức bên tai liền truyền đến một câu réo rắt khêu gợi nữ Amani, đem trên người đáng giá gì? Đó giao ra đây, Ly Diệu và Ly Tuần vừa nghe. Căn bản sinh bất ra tâm tư phản kháng, bởi vì bọn họ lúc này động liên tục đô không động đậy. Thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng, tự nhiên sẽ không phản kháng. Ở đó uy áp triệt hồi một chút lúc, vội vã đem trên người đáng giá gì đó tất cả đều đem ra. Vài thứ kia lúc này mới mặt đường, liền theo hai người trong tay bay đi rơi vào Quý Quân Nguyệt Hòa Tần trước mặt Lan Tuyết trên bàn. Không chỉ như vậy, ngay cả chết đi những thứ ấy nhân thân tượng đáng giá đô hệ đô toàn bộ bay lên lầu 2. Rơi vào trên bàn, đằng lục soát cạo sạch sẽ hậu, Quý Quân Nguyệt hài lòng nhìn đồ trên bàn, không chút do dự toàn bộ thu nhập không gian chung, mà Tần Lan Tuyết thì lại lần nữa xuất thủ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang thoáng hiện, lại hoàn hồn lúc, Ly Diệu và Ly Tuần đã chết cái sạch sẽ.